vô hạn lưu, song trọng nhân cách tiểu sinh vô danh. Chương 45, nhiệm vụ thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy, beta, gấu lãng du, ngài có đồng ý không? Giọng nói bình tĩnh của Tô Mạch không hề dao động, nhưng những lời nói thấu tim lại giống như một quả bom. Trực tiếp nổ tung trong lòng Nelson. Hắn có đồng ý không ư? Hắn có đồng ý đánh cược mạng sống của mình cho tia hy vọng cuối cùng của Vương quốc Will? Ý ngươi là, chỉ có hậu duệ của gia tộc Will mới có thể mở kho báu. Ngươi có bằng chứng không? Tại sao ta phải tin ngươi? Lời nói ngắt quãng của Nelson tràn ngập thấp thỏm, bất an và khó tin. Hắn sợ chết sao? Tất nhiên là sợ, không ai không sợ chết, ngoại trừ một số kẻ điên. Nhưng so với cái chết, Nelson càng sợ phụ lòng lời ủy thác của phụ hoàng, phụ lòng hy vọng của nhiều thế hệ trong gia tộc Will. Nếu thất bại, phụ hoàng của hắn sẽ trở thành tội nhân ngàn đời của gia tộc Will. Có lẽ đứa con trai hèn nhát như hắn sẽ không bị hậu nhân khiển trách, thậm chí còn bị coi là kẻ đáng thương. Đúng vậy, cả đời sống dưới cái bóng của việc phục hưng gia tộc Will. Sao có thể không đáng thương chứ? Nhưng, hắn cần sự thương hại của hậu nhân sao? Hắn cũng không chắc, so với lòng thương hại tầm thường. Hắn thà để hậu nhân quên lãng hắn. Quên lãng trên thế giới này còn một vị hoàng tử xa cơ tên là Nelson Will. Tin hay không là tùy ngài. Trên mặt Tô Mạch viết đầy sự chế nhạo. Ngài có một đêm để lựa chọn. Sáng mai, dù đưa ra đáp án gì, tôi cũng sẽ tôn trọng. Nelson chán nản ngồi xổm bên cạnh đống lửa. Sự hưng trạch hiếm khi không đe dọa hắn. Ngược lại ngồi xổm đối diện với vẻ mặt khó chịu, dường như đang do dự điều gì đó. Ở một bên kia, mặt quỷ nhìn về phía tây nam xa xôi, không đầu không đuôi nói một. Tại sao? Nhân tính. Trong mắt mặt quỷ lộ ra vẻ khinh thường. Tô Mạch cười khổ nói, tự nguyện luôn tốt hơn là bị ép buộc. Nếu Nelson chọn từ bỏ, tôi sẽ giết hắn. Có nắm chắc không? 50-50 thôi. Giống như những gì Tô Mạch nói với Nelson, nửa thật nửa giả. Còn anh? Tô Mạch hỏi. Mục đích ban đầu của anh là giết người. Bây giờ thì sao? Từ bỏ? Hay là... Mặt quỷ nhìn hắn một cách khó hiểu. Tô Mạch sững người, sau đó bừng tỉnh. Đúng vậy, mặt quỷ đúng là muốn giết người. Nhưng không có nghĩa là hắn chỉ muốn giết người. Lợi ích rõ ràng bày ra trước mắt, hắn từ chối mới là bất thường. Khó, mặt quỷ chỉ nói một từ. Nhưng Tô Mạch vẫn hiểu ý hắn, chỉ dựa vào bốn người bọn họ mà muốn có được kho báu của Hưu là rất khó. Ở bên kia, Sở Hàn dưới sự bảo vệ của hai đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ và Xích Viêm, cuối cùng đã đến đồi U Ám. Ngay khi đến đồi U Ám, đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn đầu tiên. Sắc mặt lập tức thoải mái hơn rất nhiều. Họ cũng rất dứt khoát. Sau khi nhận được thông báo, lập tức chia sẻ nhiệm vụ cấp C này cho đoàn lính đánh thuê Xích Viêm theo thỏa thuận đã định. Xích Viêm đáp lễ, cũng chia sẻ cho Thanh Vũ một thông tin khác. Ngoài việc Vương quốc Interler bỏ ra một số tiền lớn để thuê hội sát thủ ám dạ, họ còn có khả năng bị cản trở từ rừng rắn Saya. Đến lúc này, đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ cũng hiểu rằng, dù là Vương quốc Interler hay tộc rắn Saya, họ đều không muốn Hoàng tử Điện Hạ này sống sót. Nhiệm vụ cấp C không phải đơn giản là có thể hoàn thành. Tất nhiên, nếu nói ai thu hoạch lớn nhất, không phải Thanh Vũ cũng không phải Xích Viêm, mà là Tô Mạch và Sở Hàn. So với nhiệm vụ cấp C của Thanh Vũ và nhiệm vụ cấp B của Xích Viêm, nhiệm vụ ẩn cấp sử thi mà Sở Hàn nhận được mới là trứng phục sinh trong trứng phục sinh. Ngay khi Sở Hàn đến đồi U Ám, giai đoạn đầu tiên của nhiệm vụ ẩn cấp sử thi cũng hoàn thành. Phần thưởng của nhiệm vụ cấp sử thi phong phú đến mức nào? phần thưởng nhiệm vụ ẩn được phát ngay lập tức. Vì vậy, khi Sở Hàn bước vào đồi u ám, phần thưởng của giai đoạn đầu tiên cũng theo sau nhẫn triệu hồi quân đoàn tử linh. Đúng vậy, phần thưởng mà Sở Hàn nhận được là nhẫn triệu hồi quân đoàn tử linh, với số lần triệu hồi là vô hạn. Trước đây Tô Mạch còn lo lắng về vấn đề người thừa kế gia tộc Will, nhưng lúc này đã không còn là vấn đề nữa. Ngay cả việc Sở Hàn thu phục quân đoàn tử linh như thế nào cũng đã trở thành một tình tiết, có cũng được, không có cũng không sao. Nhận được thông báo của hệ thống, Tô Mạch vừa bất ngờ vừa có chút vui mừng. Còn Sở Hàn lại rất bất mãn, kịch hay như vậy, trong nháy mắt trở nên nhạt nhẽo, nhàm chán, Sở đại gia sao có thể hài lòng. Quả nhiên, khi Sở Hàn đi theo mục sư Busa vào sâu đồi u ám, trong lúc đợi Busa mở cánh cổng tử linh, hắn đã thu phục quân đoàn tử linh một cách thuận lợi. Toàn bộ quá trình không có gì bất ngờ. Với việc quân đoàn tử linh nhập sổ, mọi chuyện ở đồi u ám tạm thời kết thúc. Tiếp theo mới là trọng tâm của nhiệm vụ cấp sử thi, tiếp tục che giấu thân phận và đến rừng rắn Saya an toàn. Đồi u ám vì có quân đoàn tử linh nên tương đối an toàn hơn. Vì vậy, sau khi thương lượng, Thanh Vũ và Xích Viêm quyết định nghỉ ngơi một đêm ở đây. Sáng hôm sau mới tiếp tục lên đường. Đồi u ám nằm ở vùng biên giới của vương quốc Wendixia. Từ đồi u ám đến rừng rắn Saya, hơn nửa chặng đường là vùng đất. Ba không, đến lúc đó, dù là hội ám dạ hay tộc rắn Saya, việc truy sát sẽ càng trắng trợn. Thậm chí, vương quốc Interler rất có thể sẽ phái quân đến chặn đường. Những yếu tố này Thanh Vũ và Xích Viêm đều đã tính đến. Thậm chí còn có người đề nghị tìm người giả làm hoàng tử, đề nghị này rõ ràng là không khả thi. Dù sao hoàng tử có thể giả mạo, nhưng nhẫn ngai vàng thì không thể. Mặc dù cuối cùng nó đã bị bác bỏ, nhưng vẫn khiến Cảnh Bằng Đào và những người khác biết sự thật, toát mồ hôi lạnh. Bỏ qua việc Thanh Vũ và Xích Viêm định dùng cách gì để tránh bị truy sát và chặn đường. Lúc này tại hậu viện của hội kiếm sĩ Thành Moi, nơi bắt buộc phải đi qua khi di chuyển từ đồi u ám đến rừng rắn Saya, đang diễn ra một cuộc vui thác loạn. Nữ chính của cuộc vui là một ả người rắn xinh đẹp, quyến rũ. Nam chính là một nhóm kiếm sĩ loài người bị sắc đẹp làm mờ mắt. Cuộc vui thác loạn kéo dài vài tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi tất cả mọi người rời đi, trong căn phòng đầy mùi trụy lạc, chỉ còn lại nữ chính và hai người đàn ông cường tráng. Công chúa Eli tôn kính, những người đàn ông mà chúng tôi lựa chọn cho người, người có hài lòng không? À, người rắn lười biếng nằm trên giường, đưa tay vuốt ve lồng ngực người đàn ông, khóe miệng nở nụ cười quyến rũ. Marian, ngài vẫn luôn chu đáo như vậy, không như tên ngốc Hansen, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Nói xong, Eli ai oán nhìn người đàn ông cường tráng hơn bên cạnh. Bị ánh mắt quyến rũ của Eli lướt qua, Hansen thật thà gãi gãi đầu. Thứ, không đứng đắn, kia lại, đứng, lên, sao, vẫn chưa thỏa mãn. Công chúa điện hạ, người thật sự quá đẹp. Hansen ngây ngốc bò về phía Eli. Eli vung đuôi rắn, trực tiếp hất hắn văng xuống đất. Nhìn Hansen ngã chổng vó, Eli cười ngọt nói, ngươi còn là đại kiếm sĩ nữa hay không? Sao, cô tình nhân nhỏ kia không cho ngươi ăn no à? Hì hì. Hì hì, Marian liếc nhìn Hansen, vội vàng nói, công chúa điện hạ, người lén lút rời khỏi nữ hoàng, thật sự không sao chứ? Trong mắt Eli lóe lên một tia lạnh lẽo, sau đó gắt giọng, mẫu thân rất bận, đâu có thời gian để ý đến ta. Marian, trong lòng ngươi chỉ có mẫu thân, ta rất không vui đấy. Marian lộ ra vẻ mặt lúng túng. Còn Hansen nằm trên đất không biết từ lúc nào đã bò lên giường, hai tay tấn công, đồng thời gấp gáp nói, ta chỉ có người, trong lòng ta chỉ có ngươi. Gạt phát bàn tay không đứng đắn của Hansen ra, Eliu oán nói, đáng tiếc không lâu nữa ta không thể tìm các ngươi nữa rồi. Tại sao? Hansen vội vàng hỏi. Đừng mà, công chúa điện hạ, vì hoàng tử Will sao? Marian người nhạo, một hoàng tử xa cơ mà cũng dám mơ tưởng đến công chúa điện hạ. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Will không phải đã diệt vong rồi sao? Sao còn có hoàng tử? Hansen ngơ ngác, ngươi chẳng hiểu gì cả. Ellie cười lạnh, mẫu thân ta và Will si đã đạt được thỏa thuận. Khi hoàng tử Will trưởng thành, chính là ngày ta và hắn thành hôn. Không ngờ rằng, vương quốc Will lại diệt vong. Vương quốc không còn, hôn sự đương nhiên cũng bị hủy bỏ. Ít nhất Ellie cho là như vậy. Tuy nhiên, vào mấy ngày trước, nữ hoàng Saya đột nhiên tìm đến Ellie. Đích thân nói với nàng rằng, hoàng tử Will vẫn còn sống, hơn nữa đã mang theo nhẫn ngai vàng đến rừng rắn Saya. Thái độ của nữ hoàng Saya rất kiên quyết. Chỉ cần hoàng tử Will đến rừng rắn Saya an toàn, Ellie phải kết hôn với hắn vô điều kiện. Ellie dù sao cũng là công chúa của tộc rắn Saya, không thể kế thừa ngôi vị nữ hoàng đã khiến nàng rất ấm ức. Sao có thể đồng ý gả cho một hoàng tử xa cơ thất thế? Không có quyền lực, ý công chúa điện hạ là, người muốn, Marian làm động tác cắt cổ. Ellie nở nụ cười tán thưởng, người làm vậy, nữ hoàng sẽ không tức giận sao? Marian lo lắng hỏi, cho nên mới cần các ngươi giúp đỡ. Nói xong, Ellie đưa ngón tay thon dài lướt dọc theo lồng ngực Marian xuống dưới. Marian và Hansen là hai đại kiếm sư duy nhất của hội kiếm sĩ Thành Moi. Trên lục địa thiên pháp nơi kiếm thánh suy tàn, đại kiếm sư và pháp sư là những tồn tại đỉnh cao nhất. Đối mặt với sự truy sát của hai đại kiếm sư, hai đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ và Xích Viêm có thể chống đỡ được không? Bên kia, trời tờ mờ sáng, bốn người Tô Mạch lại tiếp tục lên đường. Sau một đêm đấu tranh tư tưởng, Nelson cuối cùng cũng không khiến Tô Mạch thất vọng. Hắn nghiến răng nghiến lợi quyết định đánh cược một phen ở đầm lầy hoang dã. Cũng do dự như Nelson còn có Sử Hưng Trạch. Sử Hưng Trạch do dự đương nhiên không phải vì sợ chết, mà là cân nhắc có nên thông báo cho những người khác trong đoàn lính đánh thuê Xích Viêm hay không. Tuy nhiên, rất nhanh Sử Hưng Trạch đã không còn do dự nữa. Bởi vì ngay khi Nelson đồng ý đến đầm lầy hoang dã, thông báo nhiệm vụ mới đã đến. Thông báo hệ thống, chúc mừng đoàn lính đánh thuê Xích Viêm đã kích hoạt thành công nhiệm vụ phụ cấp C, kho báu của Hugh. Hugh, Will là bán thần cuối cùng của lục địa thiên pháp, cũng là vị vua đầu tiên của đế chế Will. Trước khi trở thành bán thần, Hugh, Will đã trải qua một con đường dũng cảm và để lại kho báu thực sự của lục địa thiên pháp ở cuối con đường. Kho báu này chỉ có thể được mở ra bởi dòng máu trực hệ của gia tộc Will khi gia tộc gặp nguy hiểm. Đây là hy vọng cuối cùng mà Hugh để lại cho gia tộc. Thông báo hệ thống, do nhiệm vụ phụ, kho báu của Hugh được kích hoạt, nhiệm vụ chính của đoàn lính đánh thuê Xích Viêm đã thay đổi. Nhiệm vụ giai đoạn 1, 2 không đổi. Nhiệm vụ giai đoạn 3, thúc đẩy hôn sự giữa Nelson và công chúa Saya. Hỗ trợ Nelson thuyết phục nữ hoàng Saya xuất binh. Được thay đổi thành, tìm kho báu của Hugh, Will và dùng kho báu để đổi lấy quyền kiểm soát quân đoàn Saya từ nữ hoàng Saya. Thông báo hệ thống, do đoàn lính đánh thuê Xích Viêm đã kích hoạt nhiệm vụ phụ kho báu của Hugh, nhiệm vụ diễn sinh cấp B, con đường phục hưng của vương quốc Will chính thức được thay đổi thành nhiệm vụ chính cấp B, con đường phục hưng của đế chế Will. Phần thưởng nhiệm vụ sẽ được nhân đôi trên cơ sở ban đầu. Ngày quân đoàn Saya rời khỏi rừng rắn Saya, chính là lúc đế chế Will phục hưng. Đoàn lính đánh thuê Xích Viêm hãy hỗ trợ Nelson giành được kho báu của Hugh và hộ tống Nelson đến rừng rắn Saya an toàn. Thông báo hệ thống không chỉ dành cho ba người tô mạch, mà cảnh bằng đào ở đồi u ám cũng nghe thấy. Nghe thấy thông báo, cảnh bằng đào và những người khác vừa kinh ngạc vừa lộ ra vẻ vui mừng. Phần thưởng nhân đôi, quan trọng hơn là, mặc dù có thêm một nhiệm vụ phụ, nhưng ai cũng biết, độ khó của nhiệm vụ không những không tăng lên, mà còn giảm xuống, thuyết phục nữ hoàng Saya xuất binh. Nghe không đáng tin cậy, người chơi có chút kinh nghiệm đều có thể nhận ra cạm bẫy đằng sau câu nói này. Cũng chính vì vậy, cảnh bằng đào và những người khác ban đầu mới do dự có nên hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn đầu tiên rồi rút khỏi trò chơi hay không. Bây giờ thì khác, với việc nhiệm vụ phụ, kho báu của Hugh được kích hoạt, cuối cùng họ cũng biết nữ hoàng Saya muốn gì. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ phụ, không lo không nhận được phần thưởng nhiệm vụ chính cấp B. Vì vậy, ngay khi nhận được thông báo nhiệm vụ, cảnh bằng đào thậm chí còn chưa kịp hỏi tô mạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền đề nghị toàn đội tập hợp cùng đến đầm lầy hoang dã. Tuy nhiên, đề nghị này vẫn bị tô mạch từ chối. Lý do từ chối rất đơn giản, nhẫn ngai vàng không nằm trong tay Nelson. Tô mạch cho rằng muốn mở kho báu của Hugh, ngoài dòng máu của gia tộc Will, nhẫn ngai vàng được truyền từ đời Hugh cũng rất quan trọng, thậm chí rất có thể đóng vai trò then chốt. Vì vậy, tô mạch giao cho cảnh bằng đào và những người khác một nhiệm vụ khó khăn: thuyết phục hoàng tử già và đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ thay đổi lộ trình đến đầm lầy hoang dã trước. Lý do rất đơn giản, thậm chí rất thực tế, chỉ dựa vào đoàn lính đánh thuê Xích Viêm, rất khó tìm thấy kho báu của Hugh ở đầm lầy hoang dã, nơi được mệnh danh là vùng đất chết chóc. Họ cần người giúp đỡ. Nhiệm vụ mà tô mạch giao phó đối với cảnh bằng đào và những người khác không chỉ khó khăn mà còn không thể hoàn thành. Nhiệm vụ của Thanh Vũ là cấp C, chỉ cần hộ tống hoàng tử điện hạ đến rừng rắn Saya an toàn. Còn hoàng tử thật hay giả, phục hưng vương quốc Will hay không, họ căn bản không quan tâm. Muốn thuyết phục Thanh Vũ, chỉ có thể dùng lợi ích lớn hơn. Mà lợi ích duy nhất mà đoàn lính đánh thuê Xích Viêm có thể dùng để cám dỗ Thanh Vũ chính là nhiệm vụ chính của họ. Tuy nhiên, nhiệm vụ chính cấp B này, họ không thể chia sẻ cho Thanh Vũ. Không phải Xích Viêm keo kiệt. Thực tế, nếu có thể họ cũng rất muốn chia sẻ với Thanh Vũ. Chỉ tiếc là, họ đã lừa dối Thanh Vũ. Nếu bây giờ nói với họ rằng còn có một hoàng tử thật, hai bên nhất định sẽ xé rách mặt nhau. Vì vậy, với tiền đề không tiết lộ nhiệm vụ chính của mình, muốn thuyết phục Thanh Vũ là điều không thể. Tô Mạch đương nhiên cũng nghĩ đến những vấn đề này. Vì vậy, y đã đưa ra một đề nghị. Gián tiếp, khác bỏ qua Thanh Vũ, trực tiếp liên lạc với mục sư Busa. Busa là một mục sư vong linh hùng mạnh, có sự tham gia của lão. Tô Mạch càng tự tin hơn khi hành động ở đầm lầy hoang dã. Quan trọng nhất là, mong muốn phục hưng vương quốc Will của Busa không hề thua kém Nelson. Chỉ cần thuyết phục được Busa, nói không chừng còn có thể kích hoạt nhiệm vụ phụ mới. Đến lúc đó, hoàng tử già cũng phải nghe theo, càng không cần phải nói đến đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ. Mất nửa ngày trời cuối cùng cũng thuyết phục được cảnh bằng đào và những người khác. Tô Mạch và mặt quỷ nhìn nhau, đều nhìn thấy ý cười trong mắt đối phương. Cốt truyện tuy thay đổi muôn hình vạn trạng, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hai người. Lúc này họ căn bản không cần giao tiếp cũng hiểu ý đối phương. Thông tin hoàng tử già là Sở Hàn, chỉ có Tô Mạch và mặt quỷ biết. Tô Mạch muốn nhẫn ngai vàng, hoàn toàn có thể bảo Sở Hàn gửi đến. Căn bản không cần cảnh bằng đào và những người khác mạo hiểm thuyết phục Thanh Vũ. Y làm như vậy, ngoài lý do trên, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Tiếp tục làm sâu sắc mâu thuẫn giữa Thanh Vũ và Xích Viêm. mục đích không chỉ khiến Thanh Vũ và Xích Viêm phát sinh mâu thuẫn, mà phải để hai bên xé rách mặt nhau, thậm chí vì vậy mà đánh nhau sống mái mới được. Chỉ có như ấy, họ mới có thể để lại tất cả thi thể của đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ trong kịch bản. Đầm lầy hoang dã sẽ trở thành nơi chôn cất thực sự của hai đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ và Xích Viêm. Lý do chọn đầm lầy hoang dã làm địa điểm quyết chiến cuối cùng còn có một nguyên nhân khác: nhiệm vụ ẩn cấp sử thi của Tô Mạch và Sở Hàn. Đoàn lính đánh thuê Xích Viêm nhận được thông báo thay đổi nhiệm vụ. Với tư cách là nhân vật then chốt kích hoạt kho báu của Hưu, Tô Mạch đương nhiên cũng nhận được thông báo riêng. Ngoài phần thưởng, nhiệm vụ ẩn cấp sử thi của Tô Mạch và Sở Hàn cũng được làm mới. Thông báo hệ thống: người chơi Tô Mạch, do bạn đã kích hoạt trước nhiệm vụ phụ kho báu của Hưu, nhiệm vụ ẩn cấp sử thi phục hưng vương quốc Will giai đoạn 2, 3, 4, 5 bị hủy bỏ, thay đổi thành nhiệm vụ chính ẩn cấp sử thi thành lập đế chế mới. Thành lập đế chế mới, người chơi Tô Mạch hãy hỗ trợ hoàng tử thật giành được kho báu của Hưu rồi giết hoàng tử thật Nelson Will, sau đó củng cố thân phận hoàng tử già Sở Hàn Will và trao đổi với nữ hoàng Saya để đổi lấy quyền kiểm soát quân đoàn Saya. Nhận được thông báo nhiệm vụ, Tô Mạch chỉ do dự vài giây liền chia sẻ nhiệm vụ này cho mặt quỷ. Lý do rất đơn giản, chỉ cần hai người bọn họ phối hợp, nhiệm vụ cấp sử thi nói không chừng có thể hoàn thành. Tô Mạch đương nhiên rất muốn độc chiếm phần thưởng, nhưng y càng hiểu rõ, chỉ dựa vào y và Sở Hàn rất khó hoàn thành, phải có người phối hợp mới được, mà người duy nhất có thể giúp y chỉ có mặt quỷ. Không phải Tô Mạch cảm thấy mặt quỷ đáng tin cậy, mà là y thực sự không tìm được ai khác để giúp đỡ. Quan trọng hơn là, chuyện này căn bản không thể giấu được mặt quỷ, thay vì để mặt quỷ phát hiện ra rồi xé rách mặt, chi bằng hợp tác một phen, để mặt quỷ nợ y một ân tình. Nhận được thông báo nhiệm vụ cấp sử thi, mặt quỷ rất ngạc nhiên. Hắn quả thực đã đoán ra Tô Mạch có nhiệm vụ ẩn, nhưng không ngờ cấp bậc lại cao như vậy. Mặt quỷ vốn ít nói, sau khi nhận được thông báo cũng không biểu hiện gì. Hắn chỉ nói bốn chữ: sau này trả ngươi, có thể để mặt quỷ nợ mình một ân tình. Đối với Tô Mạch mà nói, không hề thua kém Dương Báu Kim Cương. Lý do cũng rất đơn giản, Tô Mạch rất có lòng tin vào bốn quái vật, chỉ cần không tự tìm đường chết, tương lai của họ sẽ vô cùng tươi sáng. Được rồi, xuất phát thôi. Nhìn Sử Hưng Trạch nóng lòng muốn thử và Nelson đang lo lắng, trong mắt Tô Mạch lóe lên tia sáng khó hiểu. Mục tiêu: đầm lầy hoang dã, cách chương.